Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384: Hắc Dạ Nữ Thần. Chương 100: Hắc Dạ Nữ Thần. Tối nay bóng đêm phá lệ thâm trầm. Thật giống như có người dùng mực nước thoa khắp toàn bộ bầu trời. Bất quá may mắn là còn có ánh trăng reo rắc giữa rừng núi, để người có thể miễn cưỡng thấy rõ đường dưới chân. Nhưng là sau một khắc, Trương Hằng bỗng nhiên tâm hữu sở động, ngẩng đầu nhìn đến một kiện màu đen sa y từ không trung chậm rãi bay xuống. Ngay từ đầu vẫn chỉ là phổ thông quần áo lớn nhỏ, nhưng tiếp xuống món kia sa y chợt biến lớn gấp mấy vạn, đem trọn ngọn núi đều bao phủ. Mặt trăng tản ra quang mang toàn bộ bị ngăn cách tại màu đen sa y khác một bên. Thế là mặt đất cũng bị đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn toàn bao phủ. Trương Hằng không có bối rối, mở ra ba lô, lấy ra thám hiểm giả chi đăng, nhưng ngay sau đó lại phát hiện không biết nguyên nhân gì. Cái này cấp C đạo cụ lần này có thể chiếu sáng phạm vi chỉ có trước mắt không đến nửa mét. Rời đi cái này nửa mét, tia sáng tựa hồ liền bị cái gì nuốt chửng lấy. Cùng lúc đó, Trương Hằng đỉnh đầu có cái gì gào thét mà qua. Nghe động tĩnh tựa như là một mặt xe ngựa, Trương Hằng nhớ tới thần thoại Hy Lạp bên trong đối Nyx miêu tả. Nàng chính là tại vào đêm sau mang lấy một cỗ xe ngựa màu đen, ở trên bầu trời rong ruổi. Đáng tiếc lấy hiện tại tầm nhìn, Trương Hằng ngay cả Nyx cái bóng đều không nhìn thấy. Nữ nhân này quả nhiên rất là giảo hoạt. Cho dù nói ra muốn cùng Trương Hằng quyết chiến đến, nhưng là trước khi bắt đầu chiến đấu trước làm lại là để cho mình trước đứng ở thế bất bại. Chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu đâu? Nyx cười khẽ một tiếng. Sau đó thanh âm của xe ngựa đột nhiên biến mất không thấy. Ngay tại Trương Hằng tập trung tinh thần lắng nghe Nyx chỗ lúc, sau một khắc tiếng vó ngựa đột nhiên lại là từ sau lưng của hắn truyền đến. Nửa mét khoảng cách đối với một thớt lao nhanh thiên mã mà nói chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình. Trương Hằng thậm chí không kịp quay người, liền bị xe ngựa đụng bay ra ngoài. Bất quá đắc thủ sau, Nyx lại khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì thời khắc cuối cùng, một đoàn màng nước bọc lại Trương Hằng, chậm lại ngựa va chạm cường độ. Trương Hằng nhìn rơi xa, nhưng trên thực tế cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Nhiều lắm là liền là phía sau lưng máu ứ động cùng một chỗ. Nyx cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là mắt nhìn Trương Hằng ra đời phương hướng, sau đó liền cưỡi ngựa xe lại về tới trong bóng tối. Vừa rồi kia va chạm chẳng những đụng bay Trương Hằng thân thể, mà lại trong tay hắn thám hiểm giả chi đăng cũng rời tay, tiến vào trong nước. Nếu như đổi những người khác, đoán chừng liền nhặt không trở lại. Nhưng Trương Hằng chỉ là đem tay trái bỏ vào trong nước, sau một khắc thám hiểm giả chi đăng liền lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Nhưng là hắc mã tiếng vó ngựa cũng lại biến mất không thấy. Thời khắc này Nyx chính ngồi ở trên xe ngựa, xa xa nhìn qua Trương Hằng. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này phàm nhân muốn đối phó thế nào nàng công kích. Đêm tối tựa như là nàng sân nhà, chỉ cần nàng nguyện ý, ở chỗ này có thể mang lấy xe ngựa vô tung vô ảnh, có thể một điểm thanh âm đều không phát ra. Thẳng đến tiến vào thám hiểm giả chi đăng nguồn sáng chỗ nửa mét phạm vi bên trong, mới có thể một lần nữa hiển lộ vết tích. Nhưng khoảng cách ngắn như vậy, coi như lấy Trương Hằng tốc độ phản ứng cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. Mặc dù hắn còn có dòng nước có thể hộ thân, nhưng chỉ cần nhiều đến mấy lần, thân thể của hắn cũng sẽ gánh không được. Kết quả Nyx liền thấy Trương Hằng đang trầm mặc một lát sau, thế mà tắt đi trong tay thám hiểm giả chi đăng. Lần này giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng cũng đã biến mất. Trương Hằng cả người triệt để bị hắc ám bao phủ. Đây là từ bỏ chống lại sao? Nyx thấy thế tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức mang lấy xe ngựa hướng Trương Hằng phóng đi. Lần này nàng trực tiếp lựa chọn Trương Hằng chính diện. Nếu như Trương Hằng bị lần này đụng đầy, như vậy chiến đấu cũng liền có thể tuyên bố kết thúc. Xe ngựa một mực chạy đến Trương Hằng trước người 2 mét khoảng cách. Trương Hằng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn tựa như là hoàn toàn bị hắc ám che lại con mắt cùng lỗ tai. Nhưng là ngay tại Nick huy động dây cương, chuẩn bị hoàn thành VAC, hạm thời điểm, ngoài ý liệu sự tình lại phát sinh. Vốn chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích Trương Hằng bỗng nhiên hoành đao trước người. Hắn một đao kia chính xác chém trúng kéo xe hắc mã chân trước. Về sau liền nghe hắc mã phát ra một tiếng gào thét. Toàn bộ đùi ngựa bị Trương Hằng cho cứ thế mà chặt đứt. Mà tàng sao thế đi không giảm. Một đao kia Trương Hằng tại vung ra một cái chớp mắt đã mở ra trần thế chi lân hơn nữa còn là. Xưa nay chưa từng có 4 lần lực lượng. Để Nick không hiểu là Trương Hằng là thế nào có thể từ trong đêm tối chuẩn xác bắt được vị trí của nàng. Phải biết nàng thế nhưng là mảnh này trong bóng tối duy nhất vương. Mà lại nàng hiện tại lái xe ngựa đồng dạng cũng là một kiện cấp B đạo cụ. Nhưng mà Nix vừa vặn không biết, chính là nàng cấp B đạo cụ để vị trí của nàng lộ ra ngoài. Trương Hằng một đao kia dựa vào không phải thị giác, cũng không phải thính giác, mà là tàng sao tại đối mặt phẩm cấp cao trò chơi đạo cụ lúc hưng phấn. Một đao kia cùng nó nói là Trương Hằng vung ra, chẳng bằng nói là tàng sao mình vung ra. Trương Hằng chỉ là làm nó cầm đao người mà thôi. Kết quả chính là tàng sao một hơi liên chảm đoạn mất 2 cây đùi ngựa. Sau đó còn chém đứt lập tức xe trục xe. Nick không thể không chật vật nhảy ra xe ngựa của nàng. Cái này mới tránh thoát một trận xe hư người chết giao thông thảm kịch. Hắc dạ nữ thần đâu còn cũng có trước nửa điểm thong dong cùng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Sau một khắc, Trương Hằng lại nhìn phía nàng vị trí. Chuẩn xác mà nói đó cũng không phải, nhìn, chỉ là đem đầu xoay đến nàng vị trí. Nix có thể nhìn ra Trương Hằng trong ánh mắt tiêu điểm cũng không tại trên người nàng. Nhưng là đối phương ngay sau đó lại là đã không chút do dự hướng về bên này vọt tới. Nix thấy thế không khỏi kinh hãi. Xe ngựa của nàng đã hủy. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hai chân của mình chạy trốn. Một bên chạy còn tại một bên không để ý tôn nghiêm hô lớn. Các người náo nhiệt còn phải xem bao lâu? Chúng ta không có xem náo nhiệt. Chỉ là ngài hắc xa để che đậy tầm mắt của chúng ta mà thôi. Một cái uy nghiêm nam tính thanh âm vang lên. Nick lúc này lại là đã không để ý tới trả lời. Cố gắng hướng về phía trước lăn một vòng, mới trước mặt tránh thoát đến từ đao sau lưng ánh sáng. Thế nhưng là động tác của nàng vẫn là chậm nửa nhịp. Phía sau lưng làn da bị cắt vỡ cùng một chỗ, máu đen tích rơi trên mặt đất, mà miệng vết thương kia không hề bình thường đau đớn cũng làm cho hắc dạ nữ thần vừa kinh vừa sợ. Ngay tại nàng cho là mình phải chết ở chỗ này thời điểm. Sau một khắc lại có một thanh cự kiếm chặn Trương Hằng một kích sau. Mà về sau đao binh đụng nhau thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến. Cái kia thanh cự kiếm chủ nhân thế mà cứ như vậy tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng. Tối tiếp nhận Trương Hằng liên tiếp công kích. Thẳng đến hai người riêng phần mình thối lui một bước. Trở về từ cõi chết hắc dạ nữ thần Nix cũng rốt cục thu hồi trên trời hắc xa. Khoác ở trên người mình, thở hổn hển, mà Trương Hằng cũng rốt cục thấy rõ vừa mới đón lấy công kích mình người. Kia là một cái dáng người khôi ngô tráng hán, trong mồm mọc ra một ngụm răng vàng, trên cổ treo một cái kèn lệnh, trong tay thì dẫn theo một thanh cự kiếm. Hết chương.